Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2520, trật tự thần liên. Lục Ly không biết chính mình ngủ say bao lâu thời gian. Một canh giờ vẫn là mấy canh giờ, hay là mấy ngày mấy đêm. Hắn sau khi tỉnh lại cả người đều không động được, toàn thân xương cốt vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Đau đến hắn ứa ra khói. Hắn theo bản năng thả ra thoáng cái thần niệm, lại phát hiện thần niệm vậy mà có thể dùng. Hắn nằm tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, bên cạnh còn có một người, một cái thanh niên tóc lục. Cái kia thanh niên tóc lục phi thường tuấn mỹ, giờ phút này một người thản nhiên đứng đấy, trong tay bưng một vò rượu ngon. Ngay tại thản nhiên uống vào, người đã tỉnh. Thanh niên tóc lục không có xem Lục Ly, mà là nhìn qua xa xa sơn hà. Trên người hắn vẫn là không có bất kỳ khí tức gì, thoạt nhìn như là một người bình thường, vô danh yêu đế. Lục Ly nội tâm giật mình, não hải chuyển động, hắn cắn răng giãy giụa bò lên. Hắn cố gắng chắp tay nói, Lục Ly, gặp qua đại nhân. Hắn bởi vì xương cốt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, sở dĩ bất kỳ động tác gì đều sẽ đau đến khóe miệng của hắn quất thẳng tới. Hắn giờ phút này miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng toàn thân đều đang rung động, trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh. Hắn không thể không làm như vậy. Một là đối đỉnh cấp cường giả kính trọng, thứ hai là vì chính mình mạc nhỏ nghĩ. Đế cấp cường giả nếu có nửa điểm không tôn kính chọc giận tới hắn, kia bóp chết chính mình cùng bóp chết kiến tộc không có khác nhau. Vô danh yêu đế không nói gì, tựa hồ cũng không có thấy Lục Ly toàn thân đang run rẩy. Hắn không lên tiếng, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục khom người thề, bảo trì thăm viếng tư thế. Vô danh yêu đế tiếp tục thản nhiên uống rượu, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới chậm rãi xoay người nói, chính mình ngồi đi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi được hay không lễ đều không có ý nghĩa. Lục Ly như chút được gánh nặng, xem ra vô danh yêu đế sẽ không giết hắn, hắn cũng không làm kiêu. Chậm rãi không chế thân thể ngồi xếp bằng, hắn thần niệm liếc nhìn một phen, có chút kinh ngạc, hỏi ý kiến hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ tại bảo địa bên ngoài, đúng. Vô danh yêu đế khẽ vuốt cằm nói, ta đem ngươi mang ra ngoài, làm sao ngươi còn muốn tiếp tục ở bên trong tìm kiếm cái này vô thượng bảo địa bên trong chân quý. Nhất trí bảo đều bị ngươi đạt được, ngươi còn không vừa lòng, ách. Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, có chút không giảng hòa mê hoặc. Hắn nghĩ nghĩ không có vội vã hỏi thăm, mà là nội thị thân thể, thấy bên trong một vòng. Hắn phát hiện thân thể ra xương cốt rất nhiều đứt gãy bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt a. Không đúng, hắn hồi tưởng thoáng cái trước khi hôn mê tràng cảnh, nội tâm rung mạnh, giống như cái kia kim sắc cự liên vọt vào bên trong thân thể của mình đã hắn không chết. Cái kia kim sắc cự liên có phải hay không tại trong thân thể của hắn đâu, hắn lần nữa dò xét thoáng cái. Rất nhanh phát hiện khác biệt, trong thân thể khắc họa hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, trong đó có một đầu thế mà biến thành ám kim sắc. Cái này, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa như ban ngày thấy ma. Hắn mục quang nhìn về phía vô danh yêu đế nói, đại nhân, đây là tình huống như thế nào, vật kia gọi trật tự thần liên. Vô danh yêu đế giải thích một câu nói, cụ thể trật tự thần liên là cái gì? Ta hiện tại cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu. Ngươi có thể hiểu như vậy. Thứ này là thiên địa bên trong thần bí nhất nhất cường đại trí bảo một trong. Thứ này cụ thể dùng như thế nào luyện hóa đừng hỏi ta. Ta đấy không biết, bởi vì ta không có đạt được qua. Chỉ là xem một chút tư liệu lịch sử hiểu rõ. Trật tự thần liên. Lục Ly nội tâm lần nữa kịch chấn, không nói cái gì chỉ bằng cái này bốn chữ liền có thể cảm thụ được thứ này chân quý. Mà lại vô danh yêu đế cũng đã nói, thứ này là thiên địa thần bí nhất tối cường chí bảo một trong. Hắn đều không biết thứ này dùng như thế nào luyện hóa, một cái đế cấp cường giả đều không biết dùng chí bảo. Cái này sợ là so thánh binh đều mạnh hơn mấy cấp bậc a, không đúng. Lục Ly đột nhiên nhớ tới thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Như thế trọng bảo giống như bị ngoại giới biết, sợ là toàn bộ tam trọng thiên thậm chí toàn bộ thế giới đều không có hắn chỗ dựa chi địa đi. Mặt khác cái này vô danh yêu đế truy đuổi trật tự thần liên lâu như vậy, đều không có thu phục, bây giờ lại bị chính mình đạt được. Vô danh yêu đế có thể hay không cưỡng ép cướp bóc đi, điện thạch hỏa hoa chi gian Lục Ly rất nhanh quyết định, nói, đại nhân, cái này trật tự thần liên tại ta chỗ này, quả thực là phung phí của trời, thực lực của ta quá thấp. Đoán chừng cũng vô pháp luyện hóa. Nếu không đại nhân ngươi đem cái đồ chơi này theo trong thân thể ta lấy ra, nếu không người mang trọng bảo, ta sợ đi ngủ đều không an lòng, sớm muộn sẽ bị người chém thành muôn mảnh a. Ha ha ha, Lục Ly đem vô danh yêu đế làm cho tức cười. Hắn liếc mắt nhìn Lục Ly một chút, uống một ngụm tửu đạo, tiểu tử ngươi cũng biết sợ ngươi lá gan lớn như vậy. Vụng trộm tiến vào cái kia bảo địa bên trong lúc, tựu không sợ tứ đại thế lực truy sát ngươi, ngươi chút thực lực ấy tùy ý tao ngộ một cái lãnh chúa cấp cường giả, một chiêu cũng có thể diệt ngươi. Hắc hắc, Lục Ly có chút ngượng ngùng cười cười, cái này vô danh yêu đế để hắn rất có hảo cảm, cũng không có đối mặt siêu cấp đại nhân vật kiềm chế, ngược lại rất cảm thấy thân thiết. Hắn cười cười nói ra, ta đi vào nhưng thật ra là đi tìm người, cũng không muốn ở bên trong làm bảo vật tâm tư. Ngài cũng biết ta giấu ở trong viên đá, chính là sợ bị người phát hiện ta. Ta còn muốn vụng trộm chạy đi, hiện tại còn may mà đại nhân tài ra, nếu không ta khẳng định sẽ bị tứ đại thế lực cường giả đánh giết. Đại nhân, ta là thật tâm cầu ngài đem cái đồ chơi này từ trên người ta làm đi ra. Nếu không ta khẳng định sẽ bị tứ đại thế lực người xé nát. Yên tâm đi, bọn hắn không biết. Vô danh yêu đế khoát tay áo nói. Thứ này tứ đại thế lực người đều hội sẽ coi là bị ta chiếm được. Mà lại cũng đều không biết ngươi tồn tại. Bọn hắn hẳn là vô pháp cảm ứng được tình huống của ngươi. Sở dĩ ngươi tạm thời là an toàn, đương nhiên trừ phi ngươi khắp thế giới khoe khoang, ngươi đạt được trật tự thần liên, vậy liền không có cách nào. Cái này, Lục Ly sắc mặt biến đến cổ quái. Cái này vô danh yêu đế giống như cũng không có muốn lấy trật tự thần liên ý tứ. Chẳng lẽ hắn nửa điểm không tâm động vô danh yêu đế tựa hồ đoán được Lục Ly tâm tư. Hắn nói ra, cái này trật tự thần liên ta truy lùng thời gian dài như vậy, cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vô pháp thu phục, đã nó lựa chọn ngươi, cái kia chính là cùng ta không có duyên phận, đã không có duyên phận làm gì tận lực đi cưỡng cầu thiên đạo luân hồi. Hết thảy tự có định số, vạn sự coi nhẹ mới có thể tiêu dao. Gió mát nhẹ nhẹ, vô danh yêu đế thanh bào phần phật, mái tóc dài màu xanh lục theo gió phiêu diêu, kia tuấn mỹ trên dung nhan đều là lạnh nhạt cùng tùy ý. Phần khí độ này cùng phong dáng dấp để Lục Ly thật sâu tin phục. Lục Ly nuốt hai cái thuốc chữa thương, an vị lấy chắp tay nói, đại nhân, có thể cáo chi thoáng cái tôn tên. Lục Ly bất tài, về sau nếu có thể lấy ra một chút thành tựu, lại đến báo đáp đại ân. Ha ha, vô danh yêu đế cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, tên của ta chính mình cũng quên đi, không nói những này, ta sở dĩ mang ngươi ra, nhưng thật ra là rất hiếu kỳ trong thân thể ngươi kia mấy ngàn đầu thiên đạo thần văn là chuyện gì. Xảy ra, đại đạo chi ngân, Lục Ly trầm ngâm một chút, cuối cùng không có giấu giếm. Đem chính mình như Hà Minh khắc đại đạo chi ngân tình huống nói rõ chi tiết một lần. Vô Danh Yêu Đế rất nghiêm túc nghe xong. Các loại, chờ, Lục Ly sau khi nói xong, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Tiểu tử, ngươi là thân ở Bảo Sơn lại không biết à, đây là siêu cấp đại cơ duyên. Cố gắng đưa ngươi cái này 3000 thiên đạo thần văn tìm hiểu thấu đáo. Cái này có thể để ngươi đi ra một đầu không giống với bất luận người nào thanh thiên đại đạo. Thậm chí tấn cấp đế cấp cũng không phải là không có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.